Hoàng Phủ Cẩn nắm bàn tay nhỏ của Tô Mạt, nghiêm túc nghe nàng nói, núi Giá Kê có nhiều sơn động, chắc chắn có bí ẩn, có thể có người lợi dụng đó mà ẩn nấp, chúng ta cần lục soát thật kỹ, cho dù không đi sâu từng hang, ít nhất cũng phải biết được có bao nhiêu hang, vị trí cụ thể từng chỗ, tránh bị động. Nàng nghĩ, chắc chắn một trong số đó là chỗ Vu Hận Sinh huấn luyện binh lính. Một đường tấn công, nàng chỉ toàn gặp sơn tặc bình thường, mấy người Tô Trì giáp mặt hôm đó hoàn toàn không xuất hiện, chắc chắc chúng phải ẩn nấp đâu đó quanh đây. Nàng nhất định phải tìm cho ra. Đang đau đầu tìm cách, thình lình, tiếng mắng to vọng tới khiến nàng nhẹ hẳn cả người. Hoàng Phụ Cẩn, ngươi đứng lại cho ta. Đường đường Tề Vương lại nhân lúc đại công tử ta đi vắng làm ra loại chuyện trộm đạo này, thật là vô sỉ. Uổng công lão tử chờ ngươi. Vốn dĩ, hắn chuẩn bị sẵn đủ thứ cạm bẫy, chỉ chờ Hoàng Phụ Cẩn nhảy vào. Ai ngờ không những Hoàng Phụ Cẩn có phòng bị mà Tô Mạt cũng đổi hướng lên núi, khiến hắn bỏ công vô ích. Cục tức này sao hắn nuốt trôi. Vì thế, hắn nhìn không nổi, nhào ra xỉ bà. Tô Mạt bật cười, ê, bọn ta là trộm đạo thì đại công tử các ngươi là cái gì? Đại công tử. Tô Mạt linh hoạt suy nghĩ, không biết đại công tử mà đám biến thái này tôn sùng còn kinh dị cỡ nào. Hắc Tháp hán tử sai người đốt thêm đuốc, ánh lửa sáng rực một vùng. Hoàng Phụ Cẩn, có gan bước ra đấu với lão tử. Lão tử không đem người băm vằm trăm mảnh, ta không phải họ Vu. Tô Mạt cũng lớn tiếng gào lại, ê, ngươi vốn đâu phải họ Vu. Ngươi họ Hắc, kêu Cẩu Hùng, nếu mình đoán không lầm, Hắc Cẩu Hùng là gấu chó, lông đen thui đó. Lời Tô Mạt làm hắn tức sùi bọt mép, bọn ngươi có ngon xuống đây, chỉ giỏi chui giúp. Không đợi Tô Mạt nói chuyện, Hoàng Phụ Cẩn đã bay qua, dưới ánh lửa như hùng ưng dương cánh. Giữa hai bên có tới ba khe núi, khe nào khe nấy sâu hơn 10 trượng, té xuống bảo không chết không lấy tiền. Vậy mà Hoàng Phụ Cẩn tự nhiên như không, cứ như người ta bước qua một rảnh nhỏ, mặt không đổi sắc đáp xuống trước mặt hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1291, Vương đối Vương, đệ nhất hiệp không một Hắc Tháp hán tử nhìn mà giật mình. Người này công phu quả nhiên không thua kém công tử, trách không được công tử luôn dặn dò hắn không được khinh địch. Giờ nghĩ gì cũng chậm, lưới đánh cá với cạm bẫy hắn chuẩn bị sẵn không lấy ra kịp, chỉ có thể nghiến răng hưa đai đao chém tới. Nhân lúc Hoàng Phụ Cẩn chưa chuẩn bị một nhát đòi mạng, Hoàng Phụ Cẩn phất tay, tay áo rộng thùng thình như trăm ngàn cánh bướm quét về đầu Hắc Tháp hán tử. Hán tử cả kinh vội lách nhưng đao bỗng run lên. Hoàng Phụ Cẩn đã chiếm trễ đứng trên lưỡi đao không tình là dày lắm. Hán tử ngẩn ra vừa huy quyền đấm về mắt cá chân Hoàng Phụ Cẩn thì mắt đã hoa lên. Chân Hoàng Phụ Cẩn đã giá thẳng mày hắn. Hắn cuống quýt buông tay nhưng thanh đao như gắn chặt vào tay hắn. Hoàng Phụ Cẩn lướt trên đao, tung liên hoàn cước làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Liên tục bị tấn công, gã liền lộ ra điểm yếu. Hoàng Phụ Cẩn liền hướng cổ họng hắn chuẩn bị đá tới. Bất ngờ, một âm thanh lạnh lẽo cắt ngang, dừng tay. Hoàng Phụ Cẩn tâm niệm vừa động, lập tức bay ngược. Hắc Tháp hán tử bị hắn mượn lực té bịch xuống đất. Mượn lực đạo Hắc Tháp hán tử, Hoàng Phụ Cẩn một mạch lướt qua khe núi, phi thân trở về nhưng vẫn không kịp. Một gã áo đen đã đưa đao chỉ thẳng Tô Mạt đang cách hắn ba thước. Vu Hận Sinh lạnh nhạt nói, đứng lại, ngươi nên biết lấy lực đạo của ta, muốn lấy mạng kẻ nào trong vòng ba thước là quá đơn giản. Ngươi có thể giết ta nhưng à chắc chắn sẽ cùng ta chôn cùng. Hoàng Phụ Cẩn lặng người, hắn không thể đem tính mạng Mạt Nhi ra đặt cược. Tô Mạt bị Vu Hận Sinh dùng mũi đao chỉ vào, cảm thấy ngực đau thắt lại. Cứ như hắn không chỉ đao vào nàng mà dùng đao cắm thăng vào tim nàng. Nàng cố giữ vẻ tự nhiên, nở nụ cười. Nói, đại công tử quả nhiên lợi hại, trở về thật đúng lúc. Vu Sinh lạnh nhạt nói, nếu không phải ngươi bày cạm bẫy từ phủ nha tới tận sơn đạo, ta chắc chắn sẽ trở về nhanh hơn. Tô Mạt vẫn cười như gió xuân, xin hỏi đại công tử trên đường đi có gặp một vị tuyệt sắc mỹ nam. Tiểu nữ có duyên gặp gỡ người đó, thật làm người ta nhớ mãi không quên.

giống như bảo thạch đen bóng đặt trong thủy ngân rực rỡ. Hắn thử vận nội lực, lại phát hiện kinh mạch bồn rùn. Kinh hãi nhìn lại đã thấy người trong tay nhanh chóng lướt ra ngoài. Tô Mạt hô to, hoàng phụ cần ta ở trong này. Kêu xong, nàng cúi người lăn tròn tránh một loạt phi tiêu nhằm vào mình bắn tới. Tên khốn này là đao khách mà còn xài ám khí nữa. Hắn khiến nàng hận đến nghiến răng, sơ suất chút thôi là mạng nàng vĩnh biệt. Vu Hận Sinh chậm rãi tiến gần nàng, khí thế áp đảo như tử thần đòi mạng. Khinh công mèo ba chân của ngươi chỉ có thể tránh né trong khoảng cách 300 trượng. Ngươi có biết trong này còn gì không? Độc trùng, vô số độc trùng được ta cẩn thận chăm sóc. Bước hụt một bước ngươi sẽ được làm mồi cho chúng. Cương châm của ta bao phủ trong phạm vi 5 trượng. Ngươi nghĩ mình thoát được sao? Hắn tiếp tục bước tới. Tiếng nói lúc nhẹ lúc nặng, dù hoàng phụ cần có tới đây, lấy công lực của hắn. Ngươi nghĩ hắn phải mất bao lâu mới phá được tảng đá dày ngoài đó? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1294, Vương đối Vương, đệ nhất hiệp 04 nói xong, Vu Hận Sinh cười lạnh. Tô Mạt dùng mình, A Cổ Thái ơi A Cổ Thái, trăm ngàn lần đừng hại chết nàng nha. Nàng vốn cực kỳ tin tưởng tài năng của hắn, bắt hắn chế cho nàng loại hương liệu độc nhất vô nhị. Loại hương này là sự kết hợp của dầu tắm hàng ngày, dầu bôi tóc, hương liệu trong túi thơm, những thứ đó kết hợp lại tạo thành một loại độc dược chí mạng. Nếu như gặp nguy hiểm, nàng sẽ đem hương hoàn trong túi hương bóp nát, nếu sở tác dụng chậm sẽ cắm thêm một châm vào người đối thủ. Những thứ này tác dụng tuyệt đối không sai, tốc độ mau, hiệu quả rõ ràng, có thể trong thời gian ngắn khiến đối thủ tê liệt trung khu thần kinh, khiến kinh mạch hắn bủn rủn, không thể nhúc nhích. Nhưng sao gã này còn đứng trơ ra đó? Là dược liệu không đủ hay hắn quá lợi hại? Một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người vọt tới, Mạt Nhi. Tô Mạt la lớn, hắn trúng thuốc mê của muội, mau bắt hắn. Lời còn chưa dứt, bóng Vu Hận Sinh tự nhiên biến mất đồng thời, những tiếng ong ong như muỗi kêu xé không gian ùa tới. Tô Mạt đứng hồn, gã vẫn chưa ngục. Nàng đang ở trong bóng tối, một chút ánh sáng cũng không có, những phi châm đó dày đặc như mưa, làm sao nàng né được. Hoàng Phủ Cẩn cũng nghe được, hắn biết rõ với khả năng hiện tại của Mạt Nhi là không thể nào thoát được. Thiên thủ quan âm của nàng tiếp được 20 mấy phi đao đã là cực hạn, nhiều như vậy thì hắn không dám tưởng tượng, chỉ có thể dùng hết toàn lực đem nội lực phát huy đến cực hạn, đem phần lớn kim châm đánh bật vào vách hang. Cũng may Vu Hận Sinh không có động tĩnh, không phóng tiếp đợt châm thứ hai. Lúc này, một bóng người vọt ra ôm chầm lấy hắn. Tim Hoàng Phủ Cẩn tưởng như ngừng đập, vội ôm chặt lấy nàng. Kinh hỉ bất ngờ làm ổ họng hắn như nghẹn ứ, khó thốt nên lời. Còn Tô Mạt do quá khẩn trương mà mềm như bún, mọi sức lực trong người như bị ai rút hết, mọi sức nặng dồn hết lên Hoàng Phủ Cẩn. Rốt cuộc, nàng thoát khỏi quỷ môn quan. Hoàng Phủ Cẩn ôm nàng bay qua một chỗ rộng hơn, cẩn thận kiểm tra xem nàng có bị thương chỗ nào không. Lúc này, Tô Mạt dần hồi sức, giơ bàn tay được bọc trong bao tay bằng vàng. Bên ngoài bao tay cắm đầy kim châm cho hắn xem, may mà muội sớm chế ra cái bao tay này, nó hút được mọi ám khí, thiên thủ quan âm đỡ không được thì còn có nó giữ lại. Gã biến thái đó mà biết được chắc tức ói máu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1295, thu phục giả kê 01. Hoàng Phủ Cẩn ôm nàng vào lòng, run giọng nói, nhà đầu xấu xa, sau này khi nào luyện thành thiên thủ quan âm rồi mới được chạy loạn. Bằng không, tuyệt đối không làm mấy chuyện nguy hiểm này nữa. Nếu dám bỏ lại hắn tự ý hành động, đừng trách hắn nhẫn tâm. Hắn nhất định cho nàng nếm uy thế tề vương. Lửa giận hừng hực khiến mắt hắn vô cùng dễ sợ. Tô Mạt vội gật đầu, mau, bắt Vu Hận Sinh nhanh. Hắn trúng thuốc mê của muội, không thoát được. Hoàng Phủ Cẩn lấy một sâu dạ minh châu ném qua. Bóng tối bị đẩy lùi nhưng nửa bóng Vu Hận Sinh cũng không thấy. Hắn trốn rồi. Tô Mạt ảo não, con lẽ thuốc của muội chưa đủ mạnh. Nhưng nếu ra nhiều quá lại sợ hắn phát hiện.

hắn, Tô Chỉ cùng một số quan viên khác đem theo tấu chương của Hoàng Phủ Cẩn áp giải tội phạm về kinh. Vì muốn nhanh về kịp lễ mừng thọ nên bọn họ áp giải Hải Nhất Đao, ba đầu mục cùng kinh chỉ huy sứ về trước, những kẻ khác sẽ do quan viên phủ nha giải đi sau. Tô Mạt còn nhờ Hoàng Phủ Giác dẫn huynh muội Trịnh Vinh về kinh, sắp xếp cho họ chỗ ở ổn định cũng như an bài một chức vị cho hắn. Tất cả đều được Hoàng Phủ Giác nhất nhất đáp ứng. Tô Mạt kêu đám người A Lý thu thập hành lý đi đến Hàn Châu gặp Trầm Lão Gia Tử. Trước khi lên đường, A Lý đem tin từ kinh thành Man Ngờ tới. Tin đầu tiên là việc hôn nhân của đại tiểu thư cùng Tần Công Tử đã định, đính hôn vào ngày 3 tháng sau. Tiểu thư cũng không phản đối. Thái tử tự mình đến chúc mừng, sau đó có chút tranh chấp với Tần Công Tử. Hỷ thước di nương sấy thai nhưng may được các ngự y tận tình cứu chữa nên giữ được mạng đứa bé, bình an sinh ra. Nghi ngờ do vương phu nhân lợi dụng lễ đính hôn của địa tiểu thư để ra tay. Khác, có tin tức nói, hình như hoàng đế bị bệnh nhẹ. Lại khác, nhị tiểu thư có thai 2 tháng. Tô Mạt nghe tin mà choáng váng, nàng nghi ngờ nhìn A Lý, A Lý cuống quýt lắc đầu, tiểu thư, thuộc hạ không biết. Nhìn bộ dạng hốt hoảng của hắn, người không biết còn tưởng nàng bắt hắn chịu trách nhiệm chớ. Tô Mạt quệt quệt miệng, đi, tìm vương ra đi. Hoàng Phủ Cẩn ở trong đại sảnh cùng mọi người bàn chuyện, phân bố công việc ở giả kê. Tất cả đều được mọi người đồng loạt đáp ứng, không có nửa phần thắc mắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1298, biến cố phát sinh, hôn mê bất tỉnh không một sau ngày thu phục giả kê. Ngày nào cũng có mấy cô nương đến phủ đưa gà, đưa trứng để Hoàng Phủ Cẩn tẩm bổ, sợ tới mức hắn hạn chế ra ngoài. Nhìn thư mật trong tay nàng, Hoàng Phủ Cẩn an ủi, trong thư nói hai mẹ con họ không vấn đề, con nít lúc mới sinh yếu một chút. Tẩm bổ đầy đủ sẽ không sao. Về phần vương phu nhân, sai A Cổ Thái giúp một chút. Tô Mạt gật đầu, trước đây nàng nể mặt đại tiểu thư nên bỏ qua cho bà. Nói sao thì đó cũng là mẹ ruột đại ca với đại tỷ, hôn nhân của họ còn cần bà ta góp mặt. Nhưng giờ thì khác, bà ta tuổi cũng không nhỏ, người già có vấn đề là bình thường, động tay chân cũng dễ. Nàng mím môi, sắc mặt lạnh lẽo, gọi A Lý tới nói mấy câu. A Lý nghe xong, mặt không đổi sắc, tuân lệnh thi hành. Hoàng Phủ Cẩn thấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng cau lại thì khẽ cười, vuốt mày nàng, đừng giận. Ta đã đưa bái thiếp tới chỗ Trầm lão gia, chắc mấy ngày nữa sẽ được gặp. Tô Mạt nghĩ nghĩ, gặp mặt trước cũng tốt. Bàn chuyện hợp tác, phân chia lợi nhuận, chỉ cần tiếp xúc vài lần, sau này sai thuộc hạ đi cũng tiện hơn. Chỉ cần ở lại chỗ Trầm lão gia ít ngày là ổn. Không ngờ chưa kịp đi, phủ nha đã xảy ra vấn đề. Thổ phỉ khá đông, không giải hết lên kinh được. Số còn lại tự nhiên đổ bệnh, còn một số nổi loạn, rối tinh rối nùi. Chẳng những vậy, không có chỉ huy sứ, nhiều chuyện không cách gì điều động làm giải tuần phủ sứt đầu mẻ chán. Hoàng Phủ Cẩn với Tô Mạt đành ở lại giúp hắn xử lý, đem toàn bộ thổ phỉ ra khỏi nhà giam tham gia sửa đường, sửa núi, vừa giải quyết được tình trạng thiếu người, vừa giúp họ hoạt động gân cốt, hít thở không khí bên ngoài, cũng làm cho binh sĩ dễ quản lý hơn. Mặt khác, cho gián cáo thì có hình Vu Hận Sinh với Vu Hãn, liệt kê tội trạng bọn chúng, ai có tin chính xác về chúng thưởng 500 lượng, bắt được Vu Hãn, thưởng 5.000 lượng, bắt được Vu Hận Sinh, thưởng 1.000.000 lượng. Ai báo tin giả, phạt 500 lượng, đẩy đi ngàn dặm. Cuối tháng sau, bọn Tô Mạt sắp đến Hàn Châu thì nhận được tin động trời khiến Tô Mạt bàng hoàng rớt luôn thư xuống đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1299, biến cố phát sinh, hôn mê bất tỉnh không hai. Hoàng Phủ Cẩn cũng kinh ngạc, nhặt thư. Trong thư nói Tần Nguyên Quân tới Thanh Lâu, còn cùng người tranh đoạt tuyệt sắc ca cơ, bị người đánh co tàn phế, hiện vẫn đang bất tỉnh. Thủ phạm đánh hắn đã bị tống vào ngục. Trong ngục, gã này lại có tranh chấp với tội nhân vào trước, bị tên đó đánh chết ngay tại chỗ. Tần gia áy náy muốn cùng Tô gia từ hôn nhưng đại tiểu thư thà chết không nghe. Nàng không tin Tần Nguyên Quân là hạng người như vậy, kiên quyết chờ phu quân tương lai tỉnh lại. Tô Mạt lẩm bẩm, Tần Nguyên Quân sẽ không làm như vậy. Hoàng Phụ Cẩn nói, chắc hắn bị người hãm hại. Tô Mạt nặng nề, vấn đề là, dù hắn thật sự bị người thiết kế nhưng việc hắn bị đánh thành người thực vật là sự thật. Không lẽ để tỷ tỷ cả đời sống với người như vậy? Quá bất công cho tỷ ấy. Lòng nàng như lửa đốt, muốn nhanh chóng về nhà. Chuyện Trầm Di tạm thời gác lại. Hoàng Phụ Cẩn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy, sai A Lý đem thư của ta tới Trầm gia, cáo lỗi với Trầm lão vì nhà chúng ta có biến, không thể đúng hẹn được, chúng ta phải về kinh gấp. Tô Mạt thở dài, gật đầu. Kim Kết với Thủy Muội cũng chạy tới hỏi thăm tình hình. Tô Mạt sai hai nàng tới Trầm gia chung với A Lý, thay nàng hỏi thăm và xin lỗi Trầm lão gia. Nàng phải về kinh gấp. Sau đó, nàng tới trước xe ngựa, hỏi Tiền cô cô, người theo chúng con về kinh hay tới chỗ Trầm lão? Tiền cô cô nói nàng cứ về trước, bà sẽ tới Trầm gia rồi về sau. Tô Mạt cảm ơn rồi tức tốc lên đường. Dọc đường, Tiền cô cô luôn tránh khoa trương, làm người ngoài không biết thân phận thật của nàng, cũng không cùng người ngoài tiếp xúc. Lần này, bà đòi tới Trầm gia, Tô Mạt tưởng là do lệnh hoàng đế nên cũng không hỏi nhiều, chỉ căn dặn thủ vệ hầu hạ cẩn thận. Kinh thành, vài ngày nữa là tới lễ mừng thọ của hoàng đế, tuy hoàng đế yêu cầu tiết kiệm, nhưng nhà nhà cũng treo đèn kết hoa, tưng bừng náo nhiệt. Ngoài cửa lớn Tần phủ vẫn treo đèn lồng đỏ nhưng bên trong một mảnh bi thương. Tần phu nhân khóc đến chết đi sống lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1300, biến cố phát sinh, hôn mê bất tỉnh 03, con trai nàng sao lại khổ như vậy? Từ nhỏ đến lớn, nó một đường thuận lợi, vô bệnh vô tai nhưng từ sau chuyến đi Vạn Xuân Uyển không còn như vậy nữa. Hết bị ngựa đạp ngực lại tới bị tiểu nhân kiếm chuyện, giờ lại xảy ra chuyện này. Thử hỏi nàng không buồn sao được. Nàng giận đến mức mặt mũi trắng bệch, nói với Tần đại nhân, quân nhi của chúng ta làm người nho nhã lễ độ, với nữ nhân luôn khách khí. Trong nhà có thông phòng nha đầu nó còn không để ý, sao có khả năng để ý gái lầu xanh, còn dẫn tới tranh giành nữa. Ả đó đẹp tới đâu chứ? Quân nhi nhà chúng ta có phải chưa từng thấy mỹ nhân đâu? Tần Khôn liên tục thở dài. Mới ban đầu, nghe con vì giành ca cơ mà bị đánh ông không biết giấu mặt vào đâu, xấu hổ không chịu được, vội dẫn phu nhân nhà mình tới Tô gia từ hôn. Không ngờ, Tô gia đại tiểu thư một mực không tin con ông lại là người như vậy. Lời nàng nói làm ông bừng tỉnh. Ông làm cha mấy chục năm còn không hiểu tính con mình, để cô gái nhỏ như nàng ta nói mới tỉnh ra. Hai vợ chồng đang ủ rũ thì nghe người hầu tới báo Tô quốc công, lão phu nhân cùng Tô tiểu thư đến thăm. Tần Khôn nghe thấy liền dẫn phu nhân mình ra cửa đón. Hai bên nói ít câu thì lão phu nhân xin phép vào thăm Tần Nguyên Quân. Tần phu nhân nghe vậy thì rùng rằng. Lão phu nhân thấy nàng như vậy thì nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ. Tần nương à, chúng ta là thông gia. Tuy hai bên chưa tổ chức đám cưới nhưng quân nhi cũng là con rể tương lai của chúng ta. Sao chúng ta không đến thăm cho được? Tần phu nhân nghe vậy liền xin lỗi rồi dẫn mọi người vào trong. Nàng cho rằng nếu Tô tiểu thư cương quyết không từ hôn thì có gặp bộ dáng Tần Nguyên Quân bây giờ cũng sẽ không đổi ý. Nhưng nếu nàng muốn từ hôn thì bà cũng không cách nào. Coi như bà không duyên có đứa con dâu này. Nhưng nếu không từ hôn thì với bệnh tình con mình như vậy, không lẽ để đường đường tiểu thư quốc công phủ chịu khổ suốt đời sao? Càng nghĩ bà càng dối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1301, biến cố phát sinh, hôn mê bất tỉnh 04. Tần Nguyên Quân nằm trên giường, trên mặt còn mấy vết bầm chưa tan hết, cứ như đang ngủ, chỉ khác là một giấc ngủ dài không biết ngày nào tỉnh. Đại tiểu thư nhìn mà xót xa, cảm giác áy náy lan đầy lồng ngực, hốc mắt cay cay, nước mắt tuôn đầy má. Hôm đính hôn ở Tô Phủ, thái tử đã có tranh chấp với Nguyên Quân nhưng hỏi người khác ai cũng nói là không có gì, 10 người đều lảng đi. Lúc nàng đi ngang thái tử, còn nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo âm độc của hắn bắn về phía nàng. Nhìn thấy ánh mắt đó, nàng chỉ muốn trốn cho thật xa, ai ngờ được mới mấy ngày đã xảy ra cớ sự. Nàng cắn môi, chậm rãi đến bên giường, run run nắm tay Tần Nguyên Quân. Tay hắn vẫn ấm áp như vậy, ấm như con người hắn. Nước mắt nàng không ngừng rơi, tí tách lên mu bàn tay hắn. Tần phu nhân muốn khuyên nàng nhưng lão phu nhân đã ra hiệu, mọi người lặng lẽ ra khỏi phòng. Bà thở dài, tính tình nó rất cố chấp, việc gì đã quyết định sẽ không thay đổi. Nếu nó nhận quân nhi là phu quân, chọn đời này cũng sẽ không đổi ý. Cứ để chúng nói chuyện với nhau. Tần Khôn không biết nói gì hơn, chỉ có thể mời họ ra sảnh uống trà. Tô Nhân Vũ từ đầu đến cuối không nói một câu, nhìn bóng con gái in trên cửa sổ mà lòng ê ẩm. Nếu có Mạt Nhi ở đây, biết đâu chuyện này đã không xảy ra. Nó mới đi khỏi đã. Hắn cảm thấy mình làm người thật thất bại, làm chồng không tốt, làm cha cũng không tròn. Đại tiểu thư lẳng lặng ngồi ở trước giường, nắm chặt tay Tần Nguyên Quân, nức nở nói, là thiếp hại chàng. Nếu không biết thiếp, chàng có lẽ không phải nằm đây. Chàng yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, thiếp vẫn luôn ở bên chàng. Tô Nhu Nhi ta xin thề, sống là người của Tần Nguyên Quân, chết cũng là ma của chàng, vĩnh không thay đổi. Nguyên Quân, chàng nếu nghe được lời thiếp, xin chàng hãy nhanh chóng tỉnh lại. Lời nàng chân thành, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên bàn tay bất động. Tần Nguyên Quân không một chút phản ứng. Đại tiểu thư nói thật lâu, sau đó mới lưu luyến rời đi. Trước khi đi còn cẩn thận bỏ tay hắn vào chăn, chỉnh tốt chăn, lấy khăn lau mặt cho hắn, vô cùng tỉ mỉ. Chiều đó, mấy người về Tô phủ, không có Tô Mặt ở đây, cả phủ như vắng hắn, không tiếng nói, tiếng cười, người hầu cũng lặng lẽ hơn. Tô Việt, Tô Hinh Nhi dẫn theo nha đầu chờ ngoài cửa, thấy mọi người về vội chạy tới hỏi thăm. Lão phu nhân dẫn bọn họ vào phòng mình, dù sao hai bên chưa cười gà, cũng không tiện nói nhiều, qua loa vài câu rồi kêu bọn họ cố nghỉ ngơi cho tốt, chỉ giữ đại tiểu thư ở lại. Đại tiểu thư ôm nàng, khóc cực kỳ thương tâm. Lão phu nhân vuốt tóc nàng, dỗ dành, cháu ngoan của ta, đừng buồn quá. Trời không tuyệt đường người, con với quân nhi đều là đứa trẻ tốt, người tốt chắc chắn có chuyện báo. Có tai họa gì, để lão bà ta đây gánh là được rồi. Tổ mẫu, là con hại chàng, là con, nếu không phải tại con, người đó sao lại hại chàng như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1302, biến cố phát sinh. Cha hỏi Tô Văn Nhi không một, lão phu nhân ôm nàng, nhẹ giọng nói, đừng khóc, đây là số mạng của các con, qua khỏi tai nạn sẽ có điểm may. Con phải kiên cường, nếu con lựa chọn ở bên nó thì phải cố mà cứng rắn, có biết không? Lão phu nhân một bên an ủi cháu, một bên lại nhớ tới Mạt Nhi, nha đầu kia sao tới giờ còn chưa về. An ủi một lúc, lão phu nhân sai Trương ma ma đưa nàng trở về, lại sai Tô Hinh Nhi qua ở cùng để nàng khuây khỏa. Sau đó, bà qua Tây Viện thăm Hỷ Thước với tiểu thiếu gia. Hỷ Thước bị sẩy thai, sinh nở lại không thuận lợi nên sức khỏe cùng tinh thần không tốt. Lão phu nhân phân phó nha đầu cùng vài bà tử tin cây chăm sóc, giúp nàng mau bình phục. Tiểu thiếu gia nhỏ xíu như một con mèo nhỏ được hai bà vú sạch sẽ do chỉnh tay lão phu nhân chọn chăm sóc. Thấy bà tới, Tô Nhân Vũ vội ra đón, dẫn bà tới thư phòng. Sau đó, hai mẹ con cho lui tất cả người hầu. Bà hỏi, chuyện của Tần công tử, con thấy sao? Từ lúc Tô Nhân Vũ thăng chức tới giờ, công việc quấn thân, từ chuyện nhà tới chuyện triều đình, chuyện nào cũng làm ông ăn ngủ không yên, việc nối tiếp việc. Càng về sau càng rối rắm, càng hung hiểm, mới thời gian ngắn mà cả con người phờ phạc, ông chỉ còn cách cắn răng chống đỡ, vì quanh ông còn lắm những người cần bảo bọc. Vẻ mặt Tô Nhân Vũ tối tăm, mẫu thân, chuyện này không bình thường. Tần Nguyên Quân đứa nhỏ này làm người chính trực, chuyện giành kỹ nữ rồi bị đánh là bình thường, nhưng mà là bình thường với mấy tên ăn chơi trác táng kia, chứ với nó lại không thông. Con thấy có thể là do những kẻ ghen ghét Tô gia chúng ta ra tay. Lão phu nhân nhìn hắn. Con có nghĩ tới chuyện này có quan hệ tới Đông Cung? Tô Nhân Vũ mơ hồ hỏi. Mẫu thân, chuyện này có quan hệ gì với Đông Cung? lão phu nhân thở dài, chuyện mấy đứa con trong nhà sao hắn lại vô tâm tới vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1303, biến cố phát sinh, cha hỏi Tô Văn Nhi không hay cũng không trách hắn, hàng năm lo việc ngoài, chuyện con cái trong nhà làm sao nắm hết. Bà liền đem chuyện của thái tử và tiểu thư kể lại toàn bộ. Tô Nhân Vũ cả kinh thiếu chút nữa vỗ bàn, nhớ lại thái độ, lời nói, cử chỉ, hành động của thái tử lần lượt sâu chuỗi lại, dần dần hiểu ra, không lẽ hắn còn tơ tưởng Nhu Nhi. Hắn đã có hôn sự với Tả tiểu thư rồi. Trước kia, ông cảm thấy đám người Hoàng Quý Phi muốn cưới Nhu Nhi cho thái tử, mục đích là muốn mượn thế lực Tô gia, nên ông đã trăm phương ngàn kế chứng minh lòng chung với hoàng đế, chung với thiên tử, sau này mới tránh thoát một kiếp, tránh cho con mình rơi vào hoàng cung sâu độc. Không lẽ thái tử làm vậy vì giả tâm không đạt được? Nhưng hắn có Tả tiểu thư rồi, nàng là chính tay bệ hạ chọn cho hắn. Lúc trước, mẫu thân từng nói, nữ nhi gả vào hoàng cung không một ngày bình thản, bà không muốn Nhu Nhi chịu khổ, kiếm một nhà môn đăng hộ đối gả đi tốt hơn nhiều, cũng tránh được sự tranh giành giữa cá hoàng tử, tránh tai họa cho Tô gia. Ông đương nhiên đồng ý. Lại nghe lão phu nhân buồn bực tiếp tục nói, lần nào thái tử tìm Nhu Nhi đều bị nó kiếm cớ tránh mặt. Từ ngày thái tử có hôn ước với Tả tiểu thư, Nhu Nhi đã hoàn toàn chết tâm với hắn, nhưng không hiểu sao hắn cứ dây dưa không dứt. Một bên dựa vào Tê gia, một bên cũng không muốn buông ra. Ta đoán, hình như hắn muốn cưới Tả tiểu thư làm thái tử phi, Nhu Nhi nhà chúng ta làm lương đệ. Tô Nhân Vũ tái mặt, không được. Con gái của ông, bất kỳ đứa nào cũng nhất quyết không làm thiếp. Con sẽ đề cập chuyện này với bệ hạ. Ông chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt ngưng trọng nói. Lão phu nhân gật đầu, chúng ta cũng cần tìm danh y, mau làm cho quân nhi hồi phục. Ánh nến từng giọt rơi xuống. Lão phu nhân mệt mỏi, chuyện hỷ thước ta đã điều tra xong, là chuyện tốt ả kia làm, ả sai người động tay động chân, bỏ thêm thuốc sẩy thai vào thức ăn của hỷ thước. Cũng may hỷ thước chỉ mới ăn mấy miếng, nếu không mẹ con đều khó giữ. Tô Nhân Vũ nắm chặt tay, sắc mặt lạnh lẽo. Lão phu nhân lại nói, tìm thời gian mới than ra với trưởng công chúa tới, hỏi họ tính sao, hoặc là dẫn ả trở về, hoặc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1304, biến cố phát sinh, cha hỏi Tô Văn Nhi không ba. Nếu là trước kia, vì thanh danh Tô gia, bà sẽ cố nhịn, bởi vì bọn nhỏ chưa đứa nào cưới gả, còn cần sự có mặt của ả. Nhưng giờ, Tô chỉ định sắp cưới công chúa, Nhu Nhi hôn sự cũng xong, huống gì Tần Nguyên Quân còn mê mang không rõ, mẹ ruột bọn chúng có gì cũng không ảnh hưởng được, mà thế lực Tô gia bây giờ cũng không ai dám khinh khi. Hơn nữa, lão phu nhân đoán vương gia chắc chắn sẽ không đem vương phu nhân về, nữ nhân trong gia tộc lớn mà bị hưu, chỉ có đường chết. Bà làm vậy chỉ muốn chặn miệng nhà họ Vương, để họ không xen vào chuyện bà xử trí con dâu. Tô Nhân Vũ nặng nề, nàng ta không phải bị nhốt ở hậu viện sao? Nàng ra ngoài bằng cách nào? Mắt lão phu nhân càng tối hơn, còn một chuyện mẹ vẫn chưa có dịp nói với con. Chống ngực Tô Nhân Vũ đập thình thịch, không phải Mạt Nhi xảy ra chuyện chứ? Một đứa con gái như nó, tham gia cái gì diệt thổ phỉ? Ông nhìn thằng mẹ mình, mẫu thân, còn chuyện gì nữa? Lão phu nhân sắc mặt càng phát ra âm trầm, nhị nha đầu. Tô Nhân Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nó sao nữa? Đại tỷ nó còn chưa gả, không lẽ nó còn gấp hơn lão phu nhân cả giận? Nha đầu này quá lớn gan, dám cùng người làm chuyện bại hoại, giờ bụng cũng gần 2 tháng. Tô Nhân Vũ choáng váng, đầu ong ong như bị ai lấy cây đập xuống. Nhà mình lại xảy ra loại chuyện này. Ngực ông như bị ai bóp chặt, hít thở không thông, một đứng dậy sải bước ra ngoài. Lão phu nhân thấy vậy quát, đứng lại. Tô Nhân Vũ trở lại. Trong nhà không có chủ mẫu quản lý tốt mọi chuyện, ông ở bên ngoài lo việc triều chính, không đủ sức lực lo chuyện nhà. Kết quả xảy ra bao nhiêu thứ, hỏi ông sao bình tĩnh nổi. Con ngồi đó cho ta. Lão phu nhân vỗ bàn.